chào quý vị, mời quý vị trở lại chuyện bây giờ mới kể. Và chuyện bây giờ mới kể hôm nay tiếp theo kỳ 2, trùm du đảng Nam Cam. Chuyện bây giờ mới kể ông trùm du đảng Nam Cam kỳ 2, kẻ giết người máu lạnh và bài học đầu tiên trong giới giang hồ. Đầu năm 1962, mẹ Nam Cam qua đời sau một cơn bạo bệnh. Nam Cam trở thành kẻ mồ côi cha lẫn mẹ, gánh nặng người vợ đang mang thai đó là Trúc, sau này được giang hồ gọi là Trúc Mẫu Hậu, khiến cuộc đời Nam Cam bắt đầu lật sang trang mới, cay đắng và khốc liệt nhiều hơn trước. Bài học đầu tiên trong giới giang hồ. Hẻm sáu căn có thêm một thành viên mới và nghe đâu rất có máu mặt, tên là Mười Côn Lôn. Và kể từ đó, mạng án giết người khi tuổi 16. Đầu năm 1962, mẹ Nam Cam qua đời sau một cơn bạo bệnh. Nam Cam trở thành kẻ mồ côi cha lẫn mẹ, gánh nặng người vợ đang mang thai là Trúc Mẫu Hậu. Nhịp sống Sài Gòn hối hả, vội vàng, sôi động, rễ đen, gã thanh niên cùng hẻm chạy hơ hức. Ê Nam Cam, anh bảy của mày bị đón đường kia. Và kể từ đó, Nam Cam đã bước vào con đường giang hồ. Cuộc đời giang hồ của Nam Cam, quý vị đã nghe qua nhiều cái tình tiết, nhiều huyền thoại khác nhau. Tuy nhiên, trong chương trình này chúng tôi sẽ đưa ra toàn bộ và quý vị đã nghe trong phần 1. Và bây giờ, tiếp theo, chúng tôi sẽ kể lại tất cả những thăng trầm trong cuộc đời giang hồ của ông trùm Nam Cam. Kể từ lúc Nam Cam đã bán chiếc Honda cà tàng để lây lất qua ngày, và Nam Cam đạp một chiếc xe lọc cọc lui tới Sài Gòn, Thủ Đức để làm tròn một nghĩa vụ người chồng, một người cha, có đến hai gia đình. Cuối cùng Nam Cam cũng vào một đêm thanh vắng đã nói thật với Trúc về mái ấm gia đình thứ hai của mình. Trúc chỉ biết khóc rẫm rứt. Gom góp được một số tiền và Nam Cam bắt đầu ra chợ Huỳnh Thúc Kháng để xoay sở cho cuộc sống và nuôi con cái. Đứa con lớn của y đó là Trúc Lan, vừa thi đậu vào trường Trương Vương, cũng đành giả từ con đường học vấn để giúp mẹ lo chuyện gia đình. Và cuối cùng thưa quý vị, vì cái lòng tham của con người đã làm hại Nam Cam. Cuộc bon chen chợ trời sẽ sinh ra nhiều rủng rỉnh tiền bạc, đôi khi chỉ một hai lời nói ngọt ngào hoặc một màn kịch đóng khéo léo đủ để một con buôn chợ trời kiếm chác được một số tiền gấp mấy lần lương tháng của một công nhân viên chức. Lúc bây giờ luôn điếc đã tái xuất giang hồ, và tên giang hồ gác sòng điếc tai, nhưng hung tợn này cùng vợ là Thu Hà, người đàn bà này cũng xuất thân từ giới lưu manh mạc hạn, được gọi bằng hỗn danh là Hà Trề, mở một quán cà phê cóc ở góc Butter Huỳnh Thúc Kháng. Nam Cam đặc biệt thích tính tình của Luân Điếc nên kết giao thân mật. Nam Cam nhận ra những lúc nhàn rỗi, những ông tướng chợ trời hay lôi bộ bài ra sát phạt, và đây là định mệnh để đẩy đưa cho Nam Cam gặp tám phánh. Ở miền Nam, ai đã từng cầm cây bài để sát phạt ăn thua hẳn đều biết tới nhân vật này. Năm 1955, lợi dụng được quân của Trịnh Minh Thế quay súng về ủng hộ, Ngô Đình Diệm đã triệt hạ được Bình Xuyên, Bảy Viễn, và đồng thời ngay trong cuộc giao chiến ở cầu quay Khánh Nội, Trịnh Minh Thế cũng bị giết bằng một phát carbine từ phía sau. Các sông bạc có người hoa là mọc lên như là nấm sau mưa. Tất nhiên để có thể tồn tại một cách gần như công khai, việc hối lộ là đã được thường xuyên và rải ra từ trên xuống dưới. Đến thời Tam Đầu Chế, quý vị cũng đã biết Tam Đầu Chế trong thời này, sự nể trọng của Nam Cam dành cho Tám Phánh đã làm cho ông già Sa Cơ Lỡ Vận hết sức cảm động. Từ ngày có quân sư Tám Phánh, Nam Cam thay đổi hẳn cách làm ăn. Y bắt đầu quan hệ rộng hơn trong giới giang hồ và bọn con buôn chợ trời để bằng mọi cách lôi kéo các con bạc về chơi sòng của mình để có thể tồn tại trước chính quyền đầy rẫy tai mắt. Theo tham mưu của Tám Phánh, Nam Cam tổ chức những sòng bạc cò con luôn thay đổi địa điểm và quy luật. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nam Cam ăn nên làm ra và đã mua thêm cả mẫu tây đất vườn ở cầu Vẽ Cái Bè để trồng cam. Một bữa nọ, Nam Cam bị bắt với đầy đủ bộ sậu, sáu nhà, Tám Phánh bởi một nguyên cớ hết sức vô duyên. Nhà sách khai trí sau khi chủ đã rời bỏ quê hương để đi Mỹ vào những ngày nhộn nhạo, đã được chính quyền sau năm 1945 giao cho một gia đình cán bộ. Bằng lời lẽ ngọt ngào, Nam Cam thuyết phục người chủ mới chấp nhận cho y mở sòng sắp dĩa trên căn lầu lững thững của nhà sách. Sự ra vào nhộn nhịp của con bạc được che đậy bởi hoạt động công khai của một nhà sách, nên sòng tồn tại một cách ngon lành ngay trước mũi bàn dân thiên hạ và công an phường. Ông chủ nhà lúc đầu chỉ ngồi không hưởng lợi, nhưng về sau là sinh tật, thỉnh thoảng ông lại dốc túi vào sới với hy vọng là làm giàu ngang xương. Quy luật cờ bạc đâu cho phép cò gỗ mổ cò thật. Ông chủ nhà thua liễn xiển, không nhìn ra nguy cơ. Nam Cam cứ để ông ta lao vào sới để mà ăn thua với chính mình. Dĩ nhiên, ngoài số tiền tiết kiệm được do chứa sòng bạc của Nam Cam thua sạch vào bốn quân đen trắng, ông ta bắt đầu sử dụng đến đồng tiền riêng của vợ chồng tích góp bấy lâu nay. Khuyên rằng, vật này thậm chí khóc lóc, đe dọa mãi ông chồng không được, bà vợ tiếc quyết định tố cáo. Thế là một ngày đẹp trời, sòng sóc đĩa của Nam Cam, sáu nhà Tám Phánh bị công an thọc cổ cùng đầy đủ tang vật. Cả bọn lập tức bị giải giao về tạm giam công an quận 1 ở đường Mạc Đĩnh Chi. Vào đến phòng giam, thì ông Tám Phánh lên cơn vật vã do thiếu thuốc phiện. Gã du đảng nổi danh dùng thần Mạc Đĩnh Chi lúc bấy giờ là Ba Vác, gốc Lò Heo Chánh Hưng quận 8, do được Hoàng Cùi, tức là em ruột Cu Lan, khu nhà Lô Cô Giang giới thiệu, đã lập tức giúp đỡ Nam Cam. Thấy cảnh vật vã của ông Tám thì Nam Cam vội năn nỉ Ba Vá bằng mối quan hệ của bọn lao động phục vụ nhà bếp. Ba Vá đổi một số quần áo mới của y trấn lột từ các bạn tù, lấy một ít thuốc phiện sống vào cho Tám Phánh cầm cơm. Lần ở tù ấy tuy ngắn ngủi, nhưng Nam Cam hiểu rằng hoạt động sòng bạc sớm muộn gì cũng có lúc sảy chân. Mà nếu không có sự giao du hào phóng với giang hồ lưu manh các kiểu, khi rơi vào trại giam sẽ dễ bị biến thành âm binh mắc ma và trở nên thân tàn ma dại. Chính vì vậy, từ sau lần rơi vào Mạc Đĩnh Chi ấy thì Nam Cam dành một phần không nhỏ lợi tức việc thăm nuôi cho bọn đầu trâu mặt ngựa xem tù tội như trò đùa. Cũng lần ấy Nam Cam đã chứng kiến bản lĩnh của tên Lộc Lì và quyết định đầu tư vào tên này để làm thuộc hạ. Lộc Lì vốn xuất thân ở Phú Nhuận, sau khi gây một số vụ án đủ để cho công an quận săn lùng, gã trốn qua vùng đất thánh của giang hồ là quận Tư. Lúc ấy một nhân vật nữ khá nổi danh vì chuyên cưu mang những tên trôi sông lạc vợ nhưng có lá gan to là Má Nguyệt. Đó là một đàn bà xấu xí, tỳ hí mắc lương, nhưng được giới giang hồ tặng cho mỹ danh là Má. Chồng của mụ là Cháy, một người bạn nối khố của Nam Cam vốn rất hiền lành, nhưng cha của Má Nguyệt lại là người tổ chức cờ bạc đầu tiên ở quận Tư. Với xuất thân như thế thì mụ Nguyệt luôn dành cảm tình cho bọn có máu mặt trong giới giang hồ. Về ở khu cầu Ván đường 20 trước đi vào, Lộc trải qua không ít vụ đụng độ với các hảo hán địa phương do chữ lì của mình. Lần ấy tiếng chó, tức là đực ngọng, thảo chó long vịt,

Quý vị đang theo dõi chuyện bây giờ mới kể. Trùm du đảng Nam Cam kỳ 2. Thời gian này đứa con gái lớn của y đã có chồng và sinh đứa con thứ nhì. Tuy vậy, Lan vẫn cùng mẹ đi thăm nuôi Nam Cam khá điều đặn và huy hoàng, chẳng thua gì một ông giám đốc xa cơ. Chàng rể đầu tiên Nam Cam vốn xuất thân từ giới giang hồ, quê ở góc Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiệp lưu lạc vào sống Sài Gòn và tham gia cùng các tiểu yêu giang hồ làm nghề giật dọc với hỗn danh là Hiệp Muộn. Đó chính là nguyên nhân Hiệp được giao cho cư xử bằng hữu giang hồ sau này. Tư Hòa là chị của 10 con lôn, sống ở khu dân sinh, để nhận Hiệp làm con nuôi và nâng đỡ Hiệp nhiều trong tháng ngày hắn lăn lóc ở vỉa hè, mái hiên góc chợ. Hiệp lui tới khu 6 căn hẻm 148 Tôn Đản và để ý đến Lan, đứa con gái lớn của Nam Cam, và thường được gọi với tên Điệp. Lúc ấy cô gái chỉ mới 17-18 tuổi. Thằng Hiệp thương con Điệp nhà mình, anh tính sao? Lời Trúc hỏi. Nam Cam đắn đo một lúc rồi trả lời: thì hỏi con gái mình coi, nếu đồng ý thì kêu thằng Hiệp tiến tới. Đám cưới được tổ chức khá đơn giản, và sau đó đứa cháu ngoại đầu tiên được Nam Cam quý hơn vàng đã ra đời. Hải, tên đứa cháu, được Nam Cam dùng hết hy vọng đổi đời của mình. Sau những đứa con của y đã tỏ ra không mấy gì sáng sủa trên con đường học vấn. Khi ở trại Đồng Phú, bằng sự khéo léo gây tình cảm của một tên cờ bạc chuyên nghiệp, Nam Cam đã sống hết sức ung dung nhàn hạ. Đang còn độ tuổi sung mãn, Nam Cam cũng bắt chước các tay giang hồ đang thụ hình để dòm ngó cưa cẩm một cô gái đang trả nợ nhà nước ở khu giam nữ. Nga, tên cô gái khá xinh đẹp trắng trẻo, ở độ tuổi 24 và 25, vốn xuất thân làm nghề nhảy tàu, nhà ở An Lợi Đông. Nga chèo thuyền cập nạn và các tàu viễn dương để rồi chài các thủy thủ khác tình đói sắc. Nếu có cơ hội thì cô gái cõm sạch cái ví tiền và các vật dụng đắt tiền trong các cabin của các chàng thủy thủ dạy gái để mà phóng xuống sông giữa lúc đêm khuya. Đó là lý do để cho Nga có mặt tại trại Đồng Phú để gặp gỡ Nam Cam. Trong thời gian lẹo tẹo với Nga, vợ Nam Cam và con gái vẫn đến ngủ lại ở trại với y để y đừng bận tâm. Trúc giấu biệt mọi thông tin quan trọng không cho chồng hay. Ở nhà, cô vợ bé của y đã phải đi làm ở một công ty và công khai đi cùng một gái nhân tình đi về hàng đêm trên chiếc xe gắn máy. Để có thể tồn tại, chị Tư Sẩm đành phải quay qua chứa bài. Dĩ nhiên mối quan hệ giới hạn của người đàn bà chỉ cho phép thu được một số tiền sâu ít ỏi, nhưng cũng tạm sống qua ngày và thăm nuôi em trai. Được gần một năm, do sự bừa bãi của nam nữ ở trại dẫn đến hàng loạt vụ mang thai ngoài ý muốn của các cô gái đang thụ hình. Lãnh đạo trại đã phải quyết định chuyển toàn bộ tù nữ đi nơi khác. Nga cũng nằm trong số phải ra đi. Nam Cam bùi ngùi chia tay cô bồ mới. Và sau khi cho địa chỉ với lời thề non hẹn biển, y dúi vào tay Nga một khoản tiền khá lớn. Sau 16 tháng cưỡng bức lao động, Nam Cam về trước thời hạn được gần 8 tháng. Y hết sức tự hào về việc này và luôn nói một cách úp mở: ở đời có tiền chưa phải là có tất cả, nhưng tất cả là vì tiền. Miễn là người hiểu chuyện và có chút đầu óc phán đoán là xong. Thằng em ông sắp về được rồi. Đang lập danh sách những ai được ở phần 3 của mức án sẽ được phóng thích. Bảy Si mừng rỡ lập tức chạy xuống hẻm 148 báo cho vợ cũ, tức là chị Tư Sẩm và Trúc. Vợ Nam Cam biết, Trúc nghẹn ngào nói với chị Tư: tội nghiệp con bé Lan, sinh ra không thấy mặt cha, cũng may là anh về tới nơi rồi. Thực vậy, suốt thời gian mang thai đứa con gái đầu lòng đến cận ngày sinh, Trúc vẫn phải bươn chải với gánh trái cây, vừa nuôi chồng ở tù, vừa cho bé sắp ra đời. Đó cũng là lý do suốt thời gian sau này, kể cả khi đã có tiền bạc rủng rỉnh, vợ bé vợ mọn lung tung, Nam Cam vẫn không bao giờ bỏ vợ. cận Tết Nguyên Đán, Nam Cam bước ra khỏi cổng Chí Hòa vào một buổi trưa với một mảnh giấy tha tù trên tay. Nam Cam bước vào một quán hủ tiếu mì, gọi một tô và một ly cà phê sữa bốc khói để tận hưởng một chút khoái lạc của đời. Nhìn đoàn người lũ lượt cả trăm người bước qua trước mặt, Nam Cam chợt thấy lòng nôn nao. Những người này khi vừa ra khỏi cổng thậm chí không thèm trả giá, trèo lên taxi, xích lô hoặc bất kỳ phương tiện nào để về nhà. Cảm giác tự do làm Nam Cam chợt thấy lòng lâng lâng, muốn hít một hơi đầy lồng ngực cho đã. Bước xuống xích lô ngừng ngay đầu ngõ 6 căn, Nam Cam đi lững thững vào nhà. Một vài người quen trong xóm nhận ra vẫy tay chào, Nam Cam chỉ biết mỉm cười đáp trả. Như bất cứ cuộc hội ngộ nào, nước mắt nụ cười và tất cả những mừng tuổi như òa vỡ khi Trúc thấy chồng bước vào nhà. Cuộc rong chơi đầu tiên xa nhà của Nam Cam đã kết thúc vào một ngày giáp Tết đầu ý nghĩa. Khóc làm chi hoài vậy? Lo cho thằng chồng mày ăn uống cái gì đi chứ? Tư Sẩm gắt em dâu trong nụ cười đầy lệ. Nghe tin thì Bảy Si lập tức xuống tìm thăm Nam Cam trên một chiếc mobilet vàng. Kéo Nam Cam lên xe chạy ra chợ Xóm Chiếu, ghé vào một tiệm cơm. Bảy Si ngẩn người nhìn đứa em vợ đã ở tù vì mình. Cậu cầm lấy xe tạm, qua Tết tôi sẽ mua cho cậu một chiếc Velo Solet 2000 chạy với người ta. Bảy Si vừa nói dúi vào tay của Nam Cam một xấp tiền khoảng 5000 đồng, bằng mấy lần lương tháng của một công chức. Khi nghe Nam Cam kể lại, Tư Sẩm nhếch mép cười lạc. Lúc này thằng cha giao rồi, mở sòng me lớn lắm ở trên đũa thành nhân, vậy mà chớ hề lo chút gì cho thằng Thọ con cha. Con người gì mà vô trách nhiệm hết sức. Hai hôm sau, Nam Cam tìm lên sòng me của Bảy Si chơi. Tòa lạc trong con hẻm được mệnh danh là xóm cầu tiêu. Sòng me Bảy Si hoạt động khá rôm rã. Nhát thấy mặt Nam Cam, Bảy Si lại dúi vào tay đứa em vợ mình có một thành tích, một xấp tiền kèm theo lời căn dặn. Cứ kẹt là cậu qua đây, với cậu tôi không tiếc một cái gì cả. Sát Tết, Sơn Lùn gặp Nam Cam. Đây là một nhân vật quái kiệt nơi khu bến tàu lúc bấy giờ. Cứ mỗi lần đi tù về là cảnh sát cản lại phải đau đầu vì tài ăn trộm của Sơn Lùn. Chú muốn có tiền xài Tết không? Theo anh, Sơn nói. Đêm ấy theo sự hướng dẫn của Sơn Lùn, cả bọn gồm có Nô Cao Giò, Của Cọp, Bảy Trắng, Nam Cam đột nhập kho hàng của bến tàu. Chẳng rõ Sơn Lùn có thỏa thuận được với bộ phận bảo vệ kho hàng hay không, mà Nam Cam chỉ nhớ rằng cái việc mà vào hàng cậy tung các kiện để dùng vào túi vải nào là thuốc tây, máy radio loại nhỏ, sao đơn giản và an toàn đến vậy. Hàng vác về được tập trung ở nhà của Nam Cam ở khu vực chợ Cầu Cống, và Sơn Lùn đã lãnh trách nhiệm đi tìm mối tiêu thụ. Đến sáng tất cả đã được tống khứ và Sơn Lùn hẹn. Bọn tàu mua hàng qua Tết mới thanh toán, đâu có được. Rồi lấy gì bọn mình xây Tết? Của Cọp cũng phản đối. Lời Của Cọp không phải là giỡn chơi. Dẫu sao ông ta cũng thuộc loại có máu mặt trong giới anh chị Sài Gòn. Lập tức Sơn Lùn lại đi vào chợ lớn. Đúng chiều 30 Tết, Sơn Lùn đưa toàn bộ nhóm tham gia vụ trộm lên nhà hàng Đồng Khánh để nhận tiền và làm bữa tiệc tất niên tương đối linh đình. Mỗi người nhận trước 30.000 đồng, mùng 2 Tết sẽ nhận nốt phần còn lại gấp 3-4 lần thế này. Sơn Lùn hồ hởi tuyên bố, ngay lập tức Nam Cam cầm số tiền gặp chị Tư Sẩm để bàn bạc. Căn nhà 148/31 đã được Nam Cam mua và cũng là căn nhà y làm chủ bằng đồng tiền do chính bản thân kiếm được, dù là tiền ăn trộm. Rong chơi với tiền do Bảy Si cung cấp suốt ngày mùng 1, đến hẹn Nam Cam cùng đồng bọn đi tìm Sơn Lùn để hỏi tiền. Hỡi ôi, ông vua trộm bến tàu đã ôm trọn số tiền còn lại, dĩ nhiên là rất lớn, biến mất và không một lời từ biệt. Thưa quý vị, vừa theo dõi chuyện bây giờ mới kể, Trùm Du Đảng Nam Cam kỳ 2. Tạm biệt quý vị và hẹn quý vị Trùm Du Đảng Nam Cam trong chuyện bây giờ mới kể kỳ 3, chương trình vào tối mai.